Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, Hoàn Vũ Đại Hoang Người. Nhân nghĩa, nghe đến đó, đám người từng cái giơ ngón tay cái lên, cụ thể xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho chúng ta một chút chứ, đám người hiếu kỳ truy vấn, người kia liền muốn giảng, dư quang nghiêng liếc. Đột ngột nhìn thấy Thạch Diễm cưỡi ngựa liền tại phía trước. Ngay mặt sắc cổ quái nhìn chằm chằm hắn. Thân thể không khỏi run run hạ. Ngay cả chào hỏi vấn an. Thạch đại đầu mục tốt. Thạch đại đầu mục tốt. Chúng môn đồ quay người cung kính hành lễ. Nhìn về phía Thạch Diễm trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Cái này cùng dĩ vãng công thức hòa vấn an bất đồng. Nhiều một vòng chân chính tôn kính. Thạch Diễm nhẹ gật đầu. Sắc mặt cổ quái chở Huyên Nhi thẳng đến Thạch Đường. Nhân nghĩa. Huyên Nhi ngồi tại phía trước. Che miệng cười trộm. Tiếng cười như giòn linh. Bị Thạch Diễm hung hăng trừng mắt liếc. Thạch Đường cửa. Tùng Nguyên sớm một đầu mồ hôi nước chờ ở đây. Thạch Diễm xuống ngựa. Tùng Nguyên liền đem thanh tông mã dắt. Lại giao cho thủ hạ đưa vào chuồng ngựa. Thế nào? Ngài muốn toàn bộ mua xong. Hết thảy 7 viên vô cực đan. 6 cái phá mạch đan. Toàn bộ đều là siêu hạng phẩm chất. Tùng Nguyên hai tay đưa lên một cái hộp ngọc. Bên trong chứa 13 cái tiểu đan bình. Đan bình ngọc chế thuần túy mơ hồ có thể thấy được bên trong đan dược. Mấy ngày nay thương thuế toàn bộ dùng hết. Chỉ đổi đến 13 viên thuốc. Tiền tài không trải qua hoa a. Đại nhân, có người đưa lên bái thiếp. Muốn thấy ngài, còn có một bộ phận người đích thân đến. Hiện tại phòng tiếp khách chờ. Tùng Nguyên lại nói, Thạch Diễm thuận miệng hỏi. Bởi vì Thụy Đông đường phố cái kia 34 cái thế lực đầu lĩnh sự tình. Hẳn là, thuộc hạ không dám ngông cuồng ước đoán. Tùng Nguyên nhìn mặt mà nói chuyện. Thạch Diễm đuổi nói. Để bọn hắn đi tìm chân duyên đi. Tìm ta tính chuyện gì? Chúng ta có thống lĩnh lệnh. Mặc dù đốt. Tùng Nguyên trần chờ nói. Chân duyên. Chân duyên thống lĩnh bế quan. Bọn hắn không gặp được chân duyên thống lĩnh mới đến tìm ngài. Nghe vậy. Thạch Diễm buồn cười. Bế quan độn a. Ngược lại là cái dễ làm pháp có thể tham khảo. Nghĩ đến liền làm. Thạch Diễm nghiêm túc phân phó nói. Ngươi nói cho bọn hắn. Tới không khéo. Buổi sáng ta liền bế quan. Đương nhiên. Ta không tại. Bọn hắn nghĩ vớt người cũng chỉ có thể hối lộ các ngươi. Về phần thu bao nhiêu tiền. Cái này độ A. Ngươi thương lượng với Hoàng Khắc Hàn một chút. Tự hành nắm giữ. Càng nhiều càng tốt, nếu như bọn hắn không hối lộ đâu. Tùng Nguyên thần sắc quái gì? Không hối lộ, còn cần ta dạy cho ngươi à? Thạch Diễm chuyển mắt nhìn chằm chằm Tùng Nguyên một chút. Tùng Nguyên bị ngân hòe thụ thương ma tẩy hạ đầu óc. Tẩy hỏng, tiêu trừ chỉ là ký ức, cũng không phải trí thông minh. Thuộc hạ không phải sợ phong mang quá đáng nha. Tùng Nguyên không còn dám giấu dốt. Cười khan một tiếng, hòa hoãn hạ bầu không khí về sau. Nói ra, không hối lộ liền đem bọn hắn đưa vào thạch lao gặp một lần. Sau đó, ngoài ý muốn, nhìn thấy bị lệ hình phục vụ liền thân người. Lại không hối lộ, đánh liền thân người lưu khẩu khí. Chữa khỏi lại đánh, làm rất tốt. Thạch Diễm hài lòng vỗ vỗ Tùng Nguyên bả vai. Tùng Nguyên ý đồ xấu nhiều. Tăng thêm Hoàng Khắc Hàn hai người này, cấu kết với nhau làm việc xấu hạ không lo ép không ra tiền tài. Hắn cũng không tiến thạch đường, sợ cùng người ở bên trong đụng vào, quay người mang Huyên Nhi hồi phủ, thạch phủ, thư phòng dưới mặt đất mật thất. Cái này mật thất nguyên là chứa đựng bảo vật chỗ, hiện bị Thạch Diễm xem như bế quan nơi trốn, đột phá lúc Huyên Nhi tại cửa ra vào một thủ. Tuyệt đối an toàn, Huyên Nhi, ta muốn bế quan, vừa đến mấy ngày không giống nhau, đồ ăn cũng không cần đưa vào, trừ ta chủ động xuất quan, ai cũng không được đi vào quấy rầy. Dưới mặt đất, cửa đá đóng lại trước. Thạch Diễm phân phó Huyên Nhi, tu luyện xong đại hoang lục tự mê hồn kinh, hắn liền muốn trở lại địa cầu. Bắt đầu thuốc, không thể đợi thêm nữa. Tốt a, nghe vậy, Huyên Nhi không tình nguyện vểnh vểnh lên miệng, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Nàng rất muốn nói, Thạch Diễm bế quan, nàng cũng có thể đi vào bồi Thạch Diễm. Ngươi cũng cần tu luyện, không thể lười biếng. Thấy Huyên Nhi mặt mũi tràn đầy không bỏ, không tình nguyện, nhưng lại không được không đáp ứng xoắn suýt. Thạch Diễm tươi sáng mà cười. Biết rồi, Huyên Nhi thè lưỡi, cửa đá rơi xuống. Thạch Diễm trở lại trong mật thất, ương khoanh chân ngồi xuống. Máy sửa chữa công pháp hiển hiện, âm lực điểm, 47 võ kỹ. Đại hoang lục tự mê hồn kinh phẩm giai, không có phẩm cấp phân cấp, bất tường trạng thái, chưa nhập môn, có thể tăng lên, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, tăng lên, bạch, âm lực điểm nháy mắt khấu trừ 31 điểm. Thạch Diễm thân thể chấn động, xương sống bỗng nhiên thẳng lên, tự giác trợn mắt, sự biến hóa này là cực kỳ nhanh chóng. Đồng tử bên trong xuất hiện hai cái điên cuồng xoay tròn hoang thổ vòng xoáy, như là có người cùng với đối mặt sẽ sinh ra loại mê muội mê hồn cảm giác. Đây là Thạch Diễm ngóng nhìn mật thất một góc, giống như thấy được một mảnh vô cùng vô tận đại hoang. Cái này đại hoang lập thân hoàn vũ, tại hoàn vũ bên trong quét ngang mà qua, người so sánh cùng nhau giống như bụi bặm. Đại hoang phía trên có một như ẩn như hiện thân ảnh, hư ảnh khổng lồ đến cực điểm, khoanh chân nhìn xuống toàn bộ đại hoang. Theo đại hoang tại hoàn vũ phiêu đãng, đại hoang tại hoàn vũ quét ngang mà qua, sát vai một chút bàng đại hành tinh, gặp được cỡ nhỏ hành tinh, trực tiếp quét ngang đụng nát, hạo đãng vô song, hành tinh mảnh vỡ hóa cái chủng loại kia diệt thế tràng cảnh. Khiến Thạch Diễm tâm thần rung động, chưa bao giờ thấy qua, đại lục đem hành tinh đụng nát, quả thực thiên phương dạ đàm. Thạch Diễm liền lập thân vô cùng vô tận hoàn vũ bên trong, ở vào đại hoang cùng một viên hành tinh điểm trung tâm. Vũ trụ chi lưu lướt qua, khiến linh hồn hắn tựa như cũng vì đó vỡ vụn, mắt thấy đại hoang liền muốn quét ngang đánh tới. Hắn so với đại hoang một hạt bụi đất còn nhỏ bé, bị đụng chỉ có chôn vùi một đường. Lúc này, đại hoang bên trên hư ảo bóng người đột ngột mắt cúi xuống. Không biết là đang nhìn Thạch Diễm sau lưng hành tinh, vẫn là tìm kiếm cái gì. Xoạt, Thạch Diễm chớp mắt hoàn hồn. Cũng không biết bao lâu trôi qua, trên người hắn tràn đầy mồ hôi, đã từ trạng thái tu luyện rời khỏi. Tự cho mình ở giữa, Thạch Diễm tâm thần khẽ động, hắn sửa là được rồi. Máy sửa chữa công pháp điểm này rất bá đạo, Chí Dương công pháp cũng tốt, Đại Hoang lục tự mê hồn kinh cũng được. Một cái là thập tử vô sinh, một cái là từ không có người nhập môn qua. Bỏ thì lại tiếc, lưu vô dụng, chỉ có thể xem như cổ vật đặt vào, lại đều bị hắn tu thành. Giống như chỉ cần có đầy đủ âm lực giá trị, phẩm chất lại cao công pháp cũng giống vậy. Vừa mới cái kia đại hoang là cái gì? Có thể tại trong vũ trụ phiêu đãng, hư ảnh là đại hoang chủ nhân a. Thạch Diễm hồi tưởng vừa mới nhìn thấy tình cảnh, không khỏi nghĩ mà sợ. Quá bá đạo, mượn đại hoang tại hoàn vũ bên trong hành tẩu, cửu vực đi ra bực này cường giả. Thạch Diễm có chút tin tưởng cái này bí kỹ là hoang thần hậu nhân sửa sang lại, chỉ là không biết có phải hay không cường giả kia nhỏ yếu lúc sáng lập ra. Dù sao không có phẩm cấp giai, kiểm tra một chút, suy nghĩ dỗi đến, nội kinh trong cơ thể vận chuyển, lấy đặc biệt quỹ tích hội tụ hướng hai mắt. Thạch Diễm nhắm mắt một hơi, lại lần nữa mở ra. Trong đồng tử có đại hoang khí tức tràn ngập, toàn bộ con ngươi hóa thành màu vàng đất, màu vàng đất bên trong hình như có vòng xoáy luân hồi không thôi. Cực kỳ tà dị, tính toán tốt nội kình tiêu hao trình độ. Thạch Diễm tán đi bí kỹ, mê hồn khử ức hiệu quả a. Linh sửa bên trong có dạng này linh thuật, nhưng rất thưa thớt, mà lại trừ đặc biệt linh căn người rất khó tu thành. Võ học trong bí kỹ, hắn lần thứ nhất thấy, cái này thế mà còn là không có phẩm cấp bí kỹ. Càng giải thích không thông, trở về, Thạch Diễm thu liễm suy nghĩ, giải thích không thông liền thuận theo tự nhiên. Hắn thở dài ra một hơi, nên trở về, bên ngoài thân, có bạch mang ẩn hiện, đem cả người hắn bao trùm, cuối cùng biến mất tại chỗ không gặp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.